Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 161, đừng nói nhảm. Chính là làm A, đưa tiện Isabella York, do là đang chuẩn bị lấy cùng Liverpool đội tranh tài. Giải ngoại hạng Anh thứ 25 vòng đấu, Leeds United đội sẽ tại sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 4 Liverpool đội. Chi này Liverpool đội thực lực vẫn là rất mạnh. Cái sau vượt cái trước. Bọn hắn ở trên trong một vòng đấu thế nhưng là sân nhà 2, không xử lý thi đấu vòng tròn thứ 3 Chelsea. Đội rút nhỏ cùng hạng 3 ở giữa phân chênh lệch. Giải ngoại hạng Anh thứ 24 vòng đấu kết thúc về sau. Xếp hạng thứ nhất chính là MU đội điểm tích lũy 57 phân. Xếp hạng thứ hai chính là Leeds United 53 phân. Bài danh thứ 3 chính là Chelsea đội 49 phân. Xếp hạng thứ 4 chính là Liverpool đội điểm tích lũy 46 phân. Xếp hạng thứ 5 chính là Arsenal đội 45 phân. Xếp hạng thứ 6 chính là Sheffield Wednesday đội 43 phân. Bên trên trong một vòng đấu, Liverpool đội vừa mới chiến thắng thi đấu vòng tròn thứ 3 Chelsea đội. Sĩ khí chính thịnh, mà lại tại Leeds United đội cùng Arsenal đội cùng chết thời điểm. Liverpool đội là không có tranh tài. Bọn hắn là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi lấy Leeds United đội quyết nhất tử chiến. Hiện tại, cơ hồ tất cả ưu thế đều là tại Liverpool đội bên này. Ngoại giới xem trọng Liverpool đội tự nhiên là chuyện đương nhiên. Lúc này, liền ngay cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là đứng ở Liverpool đội bên này. Bọn hắn là điên cuồng đất là Liverpool đội góp phần trợ uy. Hy vọng Liverpool đội có thể chiến thắng Leeds United đội. Bất quá, bọn hắn rất nhanh là kịp phản ứng. Bọn hắn cùng Liverpool đội cũng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh A. Hai đội đều là tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Nếu như lúc này Liverpool đội thắng trận, bọn hắn còn thế nào đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư? Trong nháy mắt những này Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá liền lúng túng. Ở thời điểm này, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá hẳn là hy vọng xa vời Liverpool đội thua cầu. Dạng này bọn hắn liền có thể thừa cơ mà vào. Vượt qua Liverpool đội, quay về thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Những này Arsenal fan hâm mộ bóng đá đầu thật là vừa mới cái kia đường ngắn. Cả đám đều không biết nên làm những thứ gì. Mà lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể chiến thắng. Nếu như liên tiếp chiến thắng thi đấu vòng tròn thứ 3 cùng thứ 2. Như vậy Liverpool đội sĩ khí sẽ tăng vọt. Đến lúc đó lòng tin của bọn hắn sẽ là chưa từng có. Đến lúc đó liền có thể đi xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân. Lúc này, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez là đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, kỳ thật Leeds United đội cũng không phải là một chi phi thường khó đối phó đội bóng. Chúng ta là có biện pháp đi chiến thắng bọn hắn. Trận đấu này chúng ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tin tưởng chúng ta, Liverpool đội sẽ thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi. Trước đó không lâu Benitez mới vừa cùng ra náo một chút mâu thuẫn, cũng là bởi vì Liverpool người muốn đưa vào Mascherano, mà Leeds United đội muốn đưa vào Harry Kewell sự tình. Quan hệ giữa hai người là làm cho tương đối cứng. Benitez còn nói ra, đúng vậy, chúng ta là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Kỳ thật nói trắng ra là, Leeds United đội thật không có mạnh cỡ nào. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chúng ta là tìm được chiến thắng Leeds United đội phương pháp. Mà lại Leeds United đội hiện tại vẫn là mỏi mệt chi sư. Chúng ta là dĩ giật đãi lao. Chúng ta Liverpool đội chẳng lẽ còn không chiến thắng được bọn hắn. Benitez thật là lòng tin 10 phần. Một bộ không có đem Leeds United đội để ở trong mắt cảm giác. Bất quá Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường mua chướng. Cả đám đều hưng phấn hét dầm lên. Tựa hồ từ lúc này bắt đầu, bọn hắn liền chuẩn bị bắt đầu chúc mừng thắng lợi đồng dạng. Liverpool đội trưởng Zera tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Nói như vậy, Leeds United đội là một chi tương đối khó đối phó đội bóng. Bọn hắn thực lực rất mạnh, chủ yếu nhất là bọn hắn chỉnh thể tính chất cùng phòng thủ rất mạnh. Bọn hắn lực áp bách 10 phần. Đây là một chi thiết huyết phòng thủ chi sư. Muốn công phá bọn hắn cầu môn, cái này cần tốn hao rất nhiều thời gian. Zera ngược lại là không có Benitez tự tin như vậy. Hắn là phi thường nghiêm túc, nhìn ra được biểu lộ cũng là phi thường ngưng trọng. Zera còn nói ra, nói thật, ta thật không nghĩ tới Leeds United đội có thể nhanh như vậy quật khởi. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Joa thật là quá lợi hại. Đây là một cái thực lực rất mạnh người. Nhất là hắn nhìn người ánh mắt, vô cùng kinh người. Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Bọn hắn tựa hồ từ Zera trong giọng nói nghe được một tia sùng bái cảm giác. Cảm giác này không đúng. Các ký giả truyền thông nhao nhao dị dạng mà nhìn chằm chằm vào Zera. Chẳng lẽ Zera là muốn làm phản rồi? Muốn gia nhập liên minh tên điên Joa Leeds United đội? Đây là tại hướng tên điên Joa lấy lòng. Rất bình thường, hiển nhiên sự tình không phải như vậy. Zera từ nhỏ đã là Liverpool tử trung. Hắn rất có thể chính là cả đời một đội. Làm sao có thể muốn đi Leeds United đội đâu? Như vậy nói như vậy, Zera là thật bội phục tên điên Joa gia hỏa này. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Tên điên Joa lần này là càng ngày càng lợi hại. Cản đều ngăn không được a. Zera còn nói ra, đương nhiên, trận đấu này chúng ta Liverpool đội là sẽ không bỏ qua. Chúng ta sẽ cùng Leeds United đội cùng chết. Chúng ta Liverpool đội thực lực cũng không yếu. Đối đầu Leeds United đội, ta cho là chúng ta vẫn là có đánh cho. Chúng ta Liverpool đội chiến thắng tỷ lệ cũng không nhỏ. Trận đấu này liền xem ai phát huy tốt hơn. Dù sao ta là có lòng tin cầm xuống trận đấu này. Đúng không? Đây mới là bình thường tiết tấu mà. Zera cũng nói một chút Carlos Tevez vấn đề. Hắn nói ra, Carlos thực lực là vô cùng mạnh. Đây là một cái phi thường cường đại tiên phong. Người từ hắn tranh tài phương thức liền có thể nhìn ra được thực lực của hắn. Người này tuyệt đối không thể khinh thường. Ai xem thường hắn liền chuẩn bị tiếp nhận đến từ hắn trừng phạt đi. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên không tin Zera nghe được lời này. Carlos Tevez chính là một cái hàng lởm. Liverpool đội giữa trận Xabi Alonso cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United đội là một chi thực lực rất bình thường không tầm thường đội bóng. Nhưng là chúng ta Liverpool đội thực lực là mạnh hơn. Ta là vô cùng tin tưởng chiến thắng Leeds United đội. Bởi vì ta đối với chúng ta Liverpool đội có lòng tin tuyệt đối. Ở thời điểm này, Liverpool người đối với mình đội bóng đều là phi thường có lòng tin. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lòng tin là càng đầy. Bọn hắn thậm chí đều không có đem Leeds United đội để vào mắt. Điên cuồng vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Đồng thời chửi bới lấy Leeds United đội. Trận đấu này còn chưa tới đến. Liền tràn ngập mùi thuốc súng. Leeds United đội bên này tự nhiên cũng là có người tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn chính là tiên phong Luca Toni. Luca Toni đối mặt ký giả truyền thông nói như vậy. Đối với Liverpool đội ta không phải rất quen. Chỉ là nhìn bọn hắn một chút tranh tài thu hình lại. Đây là một mực chiến thuật lực chấp hành mạnh vô cùng đội bóng. Bọn hắn có rất tốt chiến thuật. Lại có rất tốt đội bóng. Bọn hắn có thể xếp tại thi đấu vòng tròn thứ tư là có đạo lý. Các ký giả truyền thông nhao nhao ngây người. Luca Toni phát biểu làm sao như thế chính thức đâu. Luca Toni là tiếp tục nói. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez tiên sinh thực lực vô cùng cường đại. Hắn một chút chiến thuật thật chính là vô cùng tiên tiến. Hắn chính là một vị chiến thuật đại sư. Dạng này người chấp giáo Liverpool đội. Đây tuyệt đối là Liverpool đội chịu phục. Ta cho là hắn là có thể đem Liverpool đội đưa đến đỉnh điểm người. Mà lại hắn đã làm được qua. Thực lực của hắn siêu cấp mạnh. Luca Toni đây là tại cuồng suy Benitez à. Cái này ngay cả các ký giả truyền thông đều có chút nghe không nổi nữa. Luca Toni còn nói ra. Liverpool đội trong trận là có vô cùng nhiều ưu tú cầu thủ. Trong đó ưu tú nhất đại biểu chính là Gerrard. Hắn là trung thành biểu tượng, là Liverpool fan bóng đá trong suy nghĩ Prince anh hùng. Thực lực của hắn vô cùng cường đại. Vô luận là hắn tiến công vẫn là sút xa, đều là vô cùng lợi hại. Thực lực siêu cường, lại là một đống điên cuồng ca ngợi. Nghe được Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là nổi da gà. Ông trời của ta a, Luca Toni gia hỏa này làm sao buồn nôn như vậy a? Đúng vậy a, Luca Toni tán dương là để Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy buồn nôn. Luca Toni còn nói ra, Xabi Alonso thế nhưng là trên thế giới này phi thường có chút giữa trận cầu thủ. Nàng tuyệt đối là giữa trận cầu thủ bên trong siêu cấp thiên tài. Hắn tuyệt đối là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giữa trận đại não. Tương lai Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đem trong lòng bàn tay của hắn. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh nghe nôn. Kaka của ta, người có thể hay không không nói. Nói thật, các ký giả truyền thông cũng có chút nghe không nổi nữa. Trực tiếp quay người Lục Khải. Không tại phỏng vấn Luca Toni. Mắt thấy những ký giả này rời đi, Luca Toni một trận mờ mịt. Sau đó đột nhiên đưa tay hô. Ai ai ai, các ngươi chớ đi a. Ta đã có nói xong đâu. Nghe xong lời này, những cái kia các ký giả truyền thông trực tiếp trơn tru hướng trước lao ra ngoài. Một cái chớp mắt liền không gặp được người. Nhìn thấy những này trốn xa ký giả truyền thông, Luca Toni khóe miệng có chút dương lên. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Các ký giả truyền thông chịu đủ Luca Toni tra tấn về sau. Bọn hắn là phỏng vấn đến Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Joa nói thẳng, Liverpool đội thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Nhưng là cũng không cần lo lắng. Chúng ta Leeds United đội thực lực rất yếu a. Rất bình thường hiển nhiên không phải. Mặc dù chúng ta mới vừa cùng Arsenal đội cùng chết, nhưng là chúng ta băng ghế chiều sâu không kém. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội là tình thế bắt buộc. Cái này một vòng đấu, MU đội giao đấu Sheffield Wednesday. Trận đấu này là có cơ hội bạo lạnh, do là hy vọng có thể bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất. Lần nữa thu nhỏ cùng MU đội chi ở giữa chênh lệch. Do đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, hắn còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là vô cùng coi trọng, mà lại chúng ta cũng là làm rất nhiều chuẩn bị kỹ lưỡng. Liverpool đội là đủ cường đại, nhưng là chúng ta Leeds United đội càng thêm cường đại. Joa còn nói ra, trận đấu này, chúng ta Leeds United đội là có không thể thua cầu lý do. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Nhất định sẽ chiến thắng. Joa là cho thấy siêu cường lòng tin, để các ký giả truyền thông đều là khẽ giật mình. Đây là có chuyện gì? Joa không để ý đến những này các ký giả truyền thông trực tiếp quay người rời đi. Lưu cho những này các ký giả truyền thông một cái to lớn bóng lưng. Các ký giả truyền thông lại là tuôn hướng Leeds United đội thủ môn Trung Trứng. Bọn hắn phỏng vấn Trung Trứng, muốn biết Joa một chút ý nghĩ. Trung Trứng nói như vậy, cái này còn có cái gì dễ nói? Chính là làm a. Đúng vậy, Trung Trứng thành là như thế trực tiếp. Chính là như thế ngay thẳng. Một lời không hợp, chính là làm. Hắn là từ phân thể hiện loại kia sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm tinh thần. Trung Trứng nói ra, giao đấu Liverpool đội. Cái này còn có cái gì dễ nói? Trận đấu này chúng ta Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Vậy cũng chỉ có làm tạp, trực tiếp làm. Các ký giả truyền thông nhao nhao hô hấp trì trệ. Gia hỏa này là một cái tính tình có chút táo bạo gia hỏa a. Làm sao trước kia không có phát hiện đâu. Hôm nay gia hỏa này là ăn thuốc súng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.